yêu phải một mảnh tuyết. Chương 15, góc truyện audio.com. Ngày hôm sau tỉnh lại, trong nháy mắt, dù Hách Diêu Tuyết còn chưa mở mắt nhưng trí nhớ về một màn hôm qua bản thân nằm trong ngực Nhạc Ân Trạch ngủ liền ào ào chảy vào trong đầu. Cảm giác say rượu đã hết, thân thể không khống chế được run nhẹ nhẹ một chút, một giây này làm Hách Diêu Tuyết cứng người lại, đợi cho đầu óc dần dần thanh tỉnh, thân thể liền giống như mảnh băng đầu mùa xuân dần dần mềm nhũn tan chảy. Hít sâu một hơi, lúc hơi nghiêng người, nhìn bên cạnh không có người nào thì liền thở phào nhẹ nhõm. Không biết Nhạc Ân Trạch rời giường lúc nào, bên cạnh đã không còn người. Cô đứng dậy đi đến trước cửa sổ, từ cửa sổ nhìn xuống, mấy chiếc xe hơi đang đậu trước sân nhà, nhìn Diệp Khai cùng Đồng Khải rời khỏi, nhưng mà ngoại trừ mấy người đàn ông ngoài xe, còn có một chiếc xe thể thao màu đỏ, một cô gái tóc dài xõa vai bước ra từ trong xe, đi về phía Diệp Khai gọi một tiếng anh trai, sau đó liền mỉm cười nói chuyện với Nhạc Ân Trạch, cô gái kia dáng người cao gầy. Giơ tay nhấc chân đều có bộ dáng phong tình. Lúc này, Nhạc Ân Trạch vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Hách Diêu Tuyết bên cửa sổ. Ánh mắt sáng lên một chút, em gái của Diệp Khai cũng theo ánh mắt của anh nhìn về phía cô. Hách Diêu Tuyết không hiểu vì sao người bên dưới khi nhìn thấy cô đều hơi sững sờ. Bởi vì trên người cô còn mặc váy ngủ màu trắng, không quá lịch sự, liền vội vàng tránh xa khỏi cửa sổ. Cô tự nhiên không biết vì sao vừa rồi mọi người lại kinh diễm. Mới vừa Hách Diêu Tuyết mặc một chiếc váy trắng đơn thuần. Tóc dài rối tung, ánh mắt buồn ngủ khẽ nhếch, thật sự là mang một nét phong tình khác. Tuy rằng chỉ là một cái nhìn thoáng qua cũng làm cho người ta không lấy lại được thần trí. Đồng Khải nhìn bộ dáng còn chưa lấy lại được tinh thần của Diệp Khai. Lại nhìn em gái Diệp Khai. Diệp Mân, trong đáy mắt ẩn chứa ghen tị, khẽ thở dài một tiếng, từ xưa hồng nhan đa bạc mệnh, cũng bởi vì bộ dáng quá đẹp nên rất dễ dàng trêu chọc ham muốn. Lại không thể so cùng thời gian, chỉ mong vị Hách tiểu thư này có thể thật sự giữ lấy trái tim Ân Trạch. Nếu không, nhà cửa tan nát, thủ phạm lại không tìm được dù rằng anh không biết đoán mệnh. Cũng dám chắc rằng, tuổi còn trẻ, bộ dáng lại xinh đẹp như vậy, làm không tốt vận mệnh sẽ đi chệch đường dây. Khi Hách Diêu Tuyết xúc miệng rửa mặt xong đi xuống lầu, mới phát hiện bọn họ đã chuẩn bị dụng cụ câu cá. Độ dài cần câu còn rất khoa trương, ước chừng dùng để câu ngoài biển. Quả nhiên Nhạc Ân Trạch nói, một hồi chúng ta đi du thuyền câu cá. Tôi đã phân phó gì giúp việc chuẩn bị áo tắm còn có kem chống nắng. Một hồi em nhìn xem còn thiếu cái gì. Nói với dì ấy một tiếng là được. Lúc đoàn người lái xe đến hải cảng, liền thấy du thuyền của Diệp Khai đã sớm neo tại bên bờ. Chờ thêm du thuyền, phong cảnh ven biển mê người. Từng trận gió biển thổi qua, nhất thời làm cho trong lòng mọi người rộng mở rất nhiều. Hách Diêu Tuyết ở trong khoang thuyền cầm áo tắm ra, phát hiện là loại áo tắm bảo thủ một mảnh. Không chỉ thế, còn phối hợp thêm một cái áo khoác chống nắng khác. Hách Diêu Tuyết thay quần áo xong, lúc đẩy cửa khoang thuyền ra, vừa vặn chạm phải Diệp Mân cùng lúc cũng thay đồ xong. So với một thân hồng nhạt bảo thủ của Hách Diêu Tuyết, Diệp Mân mặc một bộ bikini đỏ rực, bộ ngực được miếng vải nhỏ bao lấy miêu tả sinh động. Cộng thêm đôi môi được tô son đỏ như lửa cùng nhau hô ứng. Diêu Tuyết, thay quần áo xong rồi hả? Diệp Mân vừa thấy chính là bộ dáng như cô nhóc của Hách Diêu Tuyết. Tuy rằng vừa mới quen Hách Diêu Tuyết chưa bao lâu nhưng lại có thể thân thiết gọi thẳng tên của cô rồi. Hách Diêu Tuyết gật đầu, muốn đi lên phía trên bong tàu thế nào? Không nhận ra tôi, đột nhiên Diệp Mân lại mỉm cười, hỏi. Hách Diêu Tuyết nghe vậy nghi hoặc lại nhìn cô ta, tôi là học tỷ hồi trung học cơ sở của cô, vẫn không nhận ra tôi sao? Sau khi được Diệp Mân nhắc nhở, Hách Diêu Tuyết mới chợt nhớ ra cô ta là ai? Lúc cô còn học trung học cơ sở, học tỷ vốn là hoa hậu giảng đường năm đó, nhưng Hách Diêu Tuyết vừa vào trung học, toàn bộ nam sinh đều giật nảy mình, vì thế danh hiệu hoa hậu giảng đường kia liền đổi chủ.